Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 886. Chương 886. Người ý tốt như vậy. Converter Dung Kiều cảm ơn Bessing đã tặng nguyệt phiếu, có nhiều lần nàng cũng muốn mình bỏ tiền mua một cái, nhưng là suy nghĩ một chút lại không thể nhẫn nại. Loan Phượng vòng tay đều là hắn mua cho, bằng gì ta được từ mình mua? Danh phận nàng là không tranh được, nhưng là cái khác nàng cũng không dự định im hơi lặng tiếng. Nàng liền muốn xem lưu manh này lúc nào mua cho nàng. Nàng mấy lần nhắc nhở hắn mua cho nàng lễ vật chính là chuẩn bị muốn cái này. Liền thăm hắn có thể hay không hiểu được. Bây giờ xem lưu manh thật đúng là hiểu người ta tâm tư. Trương Toàn trong lòng chảy qua một cổ ngọt ngào cam tuyền. Lưu manh có thể chuẩn xác mua cho nàng đến nàng đồ mong muốn, liền chứng minh nàng ở hắn trong lòng là có vị trí. Trương Quyên vừa thấy nàng tỷ có lớn như vậy đối với vàng vòng tay đỏ mắt, lập tức nhảy cỡn lên. Tỷ phu ta cũng muốn cái này, ta cũng muốn cái này, chờ thêm hết năm, không muốn thiết. Trương Quyên vừa nghe cái này không đáng tin cậy, tỷ phu lại phải cầm thiết tượng tới lừa bịp nàng. Không phải ta không cho ngươi mua, ngươi bây giờ tiểu vẫn còn ở lên trung học, thật không thích hợp mang cái này. Thật ra thì tỷ ngươi bây giờ mang cũng không thích hợp. Nếu là trên đường bị người đoạt đi làm thế nào? Nàng cũng nên cho. Trương Toàn nhanh chóng tiếp lời đầu. Cái này cũng không thể cho người khác. Mụ ta cũng không được. Mụ, chờ thêm hết năm ta cũng cho ngươi mua lộ ra. Vì sao? Xinh đẹp Hà cũng không nói chuyện, mặt mỉm cười. Cứ như vậy một hồi công phu, Trương Toàn nhà bầu không khí liền hòa hài. Trương Toàn hai chị em gái và vì sao xinh đẹp Hà đến phòng bếp làm cơm trưa. Vạn Phong liền cùng Tấm Chí Sa ngồi trên giường đất, một bên hút phì phò một bên núi Nam Biển Bắc. Nói liều, con gái ta nói ngươi trước đó vài ngày đến Thường Xuân đi được lợi lớn tiền. Nói một chút ngươi là làm sao kiếm tiền. Thúc cũng nghe một chút học một ít. Thúc, ngươi sẽ không là chuẩn bị đi nước ngoài buôn bán chứ? Ở đơn vị bên trong một tháng kiếm vậy chút tiền tốt làm gì? Bây giờ không cùng trước kia vậy. Trước kia mọi người cũng kiếm tiền lương, sinh hoạt trình độ chênh lệch không lớn, ngay cả có chênh lệch vậy không nhiều rõ ràng. Nhưng là bây giờ bất đồng, làm mua bán người bắt đầu nhiều, lại chỉ tiền lương thì không được. Thúc thật đúng là suy nghĩ một chút tới xem. Nhưng mà huyện Ngô cái này thành phố nhỏ quá nhỏ, mấy chục ngàn người quy mô thật đúng là không có gì hay làm. Vạn Phong bắt đầu trầm tư. Tâm Trí Xa phải làm mua bán, hắn cái này phải cho ra lực nha. Để cho hắn làm gì chứ? Mở rượu mắc tiền tiệm không được, lưu động nhân khẩu thiếu, chỉ huyện Ngô những người này phỏng đoán được đóng cửa yên ổn, mở ăn vặt bộ ngược lại là có thể. Ví dụ như mở thức ăn nhanh, quán ăn lớn, tiệc buffet cái gì. Lấy siêu xuất hiện ở mười mấy năm phương thức có thể phát đạt một trận. Nhưng là làm đối thủ cạnh tranh sau khi xuất hiện, vậy định trước đem xa sút đi xuống. Hơn nữa cư Vạn Phong quan sát, Tâm Trí Xa tựa hồ cũng không phải liền nghề phục vụ liệu. Nuôi dưỡng nghiệp, tựa hồ cũng không mang cái đó chiếc. Làm thực phẩm chế biến nghiệp, đây cũng là có ưu thế. Nơi này bây giờ vẫn là lúa mì sản khu, cùng cây trồng toàn bộ biến thành bắp và cây mả cũng là 20 năm chuyện sau này. Bột mì khắp nơi đều là, có thể chế biến thành các loại các dạng bánh ngọt thực phẩm. Phát tài không quá có thể, một năm được lợi cái 1 vạn 2 vạn không vấn đề gì. Nhưng là thực phẩm đồ chơi này bảo hành một năm ngắn. Liền huyện Ngô cái này tiểu thị trường nếu như ở bảo hành một năm bên trong không tiêu hóa nổi, chính là tổn thất, hơn nữa lời còn thấp. Nếu là người cửa nghị luận người đó ai hai cha vợ mở tiểu phá thực phẩm hãng chế biến một năm được lợi cái 1 vạn 2 vạn, đây không phải là mất mặt theo sao? Liền vậy 1 vạn 2 vạn hắn tùy tiện cho điểm vậy không chỉ số này nha. làm sao xem vẫn là liền nghề chế tạo tương đối đáng tin. Vạn Phong trong đầu bắt đầu tìm và mọi người tức tương quan sản phẩm chế biến. Lựa chọn nửa ngày, ở huyện Ngô thật đúng là không việc gì có thể chế tạo. Địa phương quá nhỏ, thị trường quá nhỏ, làm cái gì cũng không tốt liền. Trương Thúc, không bằng ngươi làm cái ngừng lương lưu trước đến Bắc Liêu đi phát triển đi. Ta ở nơi đó cho ngươi làm một cái hạng mục, một năm là 100 đến 200 nghìn như thế nào? Nếu không qua mấy năm ta nhờ quan hệ cho các người làm được Bắc Liêu đi được. Thúc đây là Sinh, trưởng địa phương người Long Giang, đời này vậy không dự định rời đi nơi này, và hắn lão thúc một cái vị, liền cửa nhà tốt, cái này không buồn người sao? Nếu không ngày trước ở đơn vị làm, qua 2 năm ta ở Hắc Hòa có cái hạng mục, muốn xây một cái kho hàng tiến hành một ít cất vào kho. Đến lúc đó ngươi đi cho ta theo xem cái này được. Ta bảo đảm không thể thua thiệt ngài là được. Dễ nghe một chút kêu tổng quản, khó nghe điểm chính là kho hàng nhân viên quản lý. Tương lai chân thực không được. Trương Toàn theo hắn đến Bắc Liêu về phía sau. Cái đó hãng may quần áo liền cho hắn. Để cho chính hắn suy nghĩ bậy bạ đi. Ngươi còn chưa nói ngươi ở Thường Xuân là làm sao kiếm tiền đâu. Nếu hai cha vợ phải nghe, Vạn Phong liền đem Thường Xuân sự việc nói một lần. Các ngươi tiền chính là như thế kiếm, làm sao nghe giống như nhặt tiền như nhau? Hắc Hòa cái đó hạng mục đến lúc đó cũng là nhặt tiền. Ngài muốn không muốn đi? Có chuyện như vậy mà ta dĩ nhiên phải đi, ngu si mới không đi. Bây giờ kho hàng nhân viên quản lý có, đội ngũ có, địa phương cũng sẽ có. Đối phó bọn Tây người cũng có. Chờ hai nước quan hệ xuất hiện hòa hoãn và Khúc Dương lên chức. Câu ca giao tốt, xả đàn thời điểm ngại đêm ngắn. Cô quạnh thời điểm oán càng dài. Bất chi bất giác đã đến ăn cơm trưa thời điểm. Nữ tế đến cửa, vì sao xinh đẹp Hà vẫn là rất mất một phen tâm tư. 4 lạnh 8 nóng 12 món ăn lấy tràn đầy một bàn lớn. Cái này mùa đông vậy thua thiệt nàng có thể làm ra nhiều như vậy kiểu dáng. Người một nhà bắt đầu ăn cơm. Vạn Phong phá thiên hoang địa phụng bồi Tấm Chí Sa uống rượu trắng. Dĩ nhiên không dám uống nhiều. Từ 11 giờ bắt đầu ăn cơm. Cơm nước xong là 12 điểm. Đợi bàn thu dọn, Tiểu Di Tử liền quấn Vạn Phong phát đẻ eo tiền. Vạn Phong từ trên mình móc ra một bó to tiền. Thúc Di, chờ lát nữa, Toàn Nhi ta liền lĩnh đi, phỏng đoán được qua hết năm mới có thể trở về, đây đại khái là nàng lần đầu tiên không ở nhà ăn Tết. Vì không để cho các người khổ sở, ta cho các ngài phát điểm tiền mừng tuổi. Tâm Trí Viễn Hòa vì sao? Xinh đẹp Hà mỗi người 2 xấp mới tinh không mở tiền giấy. Trương Quyên và Tấm Xông lên mỗi người 1 xấp mới phiếu. Trương Quyên không làm, 1 nguyên, tỷ phu ngươi thiên vị, ngươi cho ba mẹ là 10 nguyên 1 xấp, làm sao đến chúng ta nơi này thì trở thành 1 nguyên. Hơn nữa còn thiếu 1 xấp, dầu gì ngươi làm 1 năm nguyên cũng được nha. Tấm Xông lên lúc này tự nhiên đứng ở tỷ tỷ hắn một bên. Đúng, muốn 5 nguyên, các người có phải hay không ngu? Ta cho các người 5 nguyên các người có thể mò được hoa sao? Bây giờ tưởng tượng một chút mẹ người sẽ nói thế nào? Ta cho các người tích góp trưởng thành lại hoa. Trương Quyên và Tấm Xông lên cơ hồ 2 miệng đồng thanh học bọn họ mẫu thân giọng điệu. Thông minh, như vậy 1 nguyên nàng hẳn liền ngại quá lừa bịp các người chứ? Hình như là có chuyện như vậy mà. Trương Quyên và Tấm Xông lên có chút làm không rõ lắm. Không có chuyện gì, mụ năm nay không muốn các ngươi tiền. Nói chắc chắn, vì sao xinh đẹp Hà ở một bên chỉnh ra như thế một câu. Cũng biết nhà bọn họ một nhà hầu tinh. Vạn Phong không thể làm gì khác hơn là lại lấy ra 2 xấp 5 nguyên tiền giấy một người lại chia. 1 xấp, Trương Quyên và Tấm Xông lên hớn hở vui mừng. Lúc này nhưng có mình tiền 600 nguyên nha. Những người này cũng đuổi xong.